Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, mày phải trả giá cho việc làm sai trái của mày. Theo luật hình sự, tội giết người là nặng nhất. Nhưng trong trại giam, trong giới phạm nhân thì tội đó không phải là nặng nhất, mà nặng nhất là tội hiếp dâm. Đồ bắt thái cởi quần và nằm giữa phòng, các thành viên còn lại ngồi xem. Đồ bắt hắn quấn hết quần áo chăn gối của mình tạo thành một người nộm. Trong lúc mọi người vây quanh thì Thái phải có nhiệm vụ làm cho cậu bé của mình giống như lúc hiếp dâm. Nhưng do quá sợ hãi nên gần nửa tiếng đồng hồ chiêu dụ mà cậu bé của Thái cứ cúm ra cúm rúm. Đồ tức quá đạp cho mấy phát, hẹn hôm sau sẽ trừng phạt tiếp. Những đêm tiếp theo, cứ tầm 1-2 giờ đêm, khi mà tần suất kiểm tra của cán bộ quản giáo giảm, thì cũng là lúc Đồ dựng Thái dậy để tiếp tục xử án. Ngoài những hình phạt như ngày đầu tiên, những ngày sau đó, Đồ kèm theo một số hình phạt bổ sung. Bữa ăn trưa Đồ giấu quả ớt vào trong người. Sau đó buổi tối, bắt Thái trả sát vào cậu bé. Sau đó bắt Thái tự tay dọn cỏ cho mình. Ngày hôm khác, Đồ bắt tiền Thái quan hệ với cây lỗ ở dưới sàn nhà. Sau khi hành sự xong, cậu bé chảy sức sưng vù bí tiểu cả tuần lễ. Lần khác, Đồ bắt Thái phải dọn vệ sinh sàn nhà, cọ rửa bồn vệ sinh bằng cậu bé. Sau đó mấy ngày bị nhiễm trùng sốt cao, tiền Thái được đưa xuống phòng khám bệnh uống thuốc chữa trị. Lúc này tiền Thái mới khai là bị Đô hành hạ. Rồi chính các tù nhân khác trong phòng cũng khai tiền Thái đã nhận tội cưỡng hiếp cô gái tên Nga. Thế là tiền khốn nạn Thái bị thêm 10 năm tù, còn Đô chịu thêm 1 năm với cái tội danh ức hiếp làm nhục bản tù. Phượng thông báo cho Nga về tình hình của tiên Thái và Liễu. Tâm trạng của Nga đỡ hơn rất nhiều. Kẻ hãm hại cô đã bị trả giá về tội ác mà chúng gây ra. Nga lại tiếp tục học đại học, vừa học vừa đi làm. Sau hơn 4 năm học, cô đã trở thành một cô giáo dạy văn với tấm bằng loại giỏi. Cô được giữ lại trường làm trợ giảng. Cơ hội tốt như thế, nhưng cô tình nguyện xin về làng Phong Di Linh dạy học cho những bệnh nhân bị bệnh phong như căn bệnh mà mẹ cô từng mắc phải. Ở nơi xa xôi đó, không có ai thân thuộc, Nga chưa đến bao giờ, nhưng lại có một anh chàng làm nghề mổ lợn tiên sáng cũng tình nguyện chở cô mấy trăm cây số lên vào một vùng đất mới. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.